Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 74, góc truyện audio.com. Edit, coi kể người nghe, chuyện run thật run giả. Cái này ôm trầm, hắn đã chờ đợi lâu lắm. Rất tình trạng kiệt sức, nhưng càng là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lại càng là sẽ nhớ tới từ trước. Xưa nay đối lập, hắn tưởng hắn rốt cục có thể thể nghiệm đến lúc trước Chu Cảnh tâm tình. Vì ngày nay, hắn đợi 3 tháng, mà Chu Cảnh lại đợi ước chừng 8 năm. Ân Hướng Bắc đem ướt sũng vùi đầu tại Chu Cảnh trên vai. Ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Chu Cảnh thân thể cứng đờ, nhưng không có cự tuyệt hắn thân mật. Ân Hướng Bắc một bên ở trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng bên kia cũng không dám biểu hiện quá phận, chỉ bế trong chốc lát, liền lưu luyến buông lỏng ra cánh tay, xuất ra vừa mới mua điểm tâm ngọt đặt lên bàn. Vẻ mặt tự nhiên đạo, thừa dịp nhiệt ăn, lương liền không thể ăn. Chu Cảnh liếc điểm tâm liếc mắt một cái, nhưng không có bất luận cái gì muốn ăn phản ứng. Ân Hướng Bắc đang muốn khuyên nữa vài câu, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Hắn cau mày chuyển được, nói không tỉ mỉ nói vài câu sau, liền vội vàng đứng dậy thay quần áo tính toán hồi công ty đi xử lý. Ân Hướng Bắc đi vội vàng, thậm chí chưa kịp cùng Chu Cảnh hào hào nói lời từ biệt. Nhưng mà hắn nhìn không tới chính là, tại hắn đi rồi, Chu Cảnh chậm rãi xoay người, ngồi ở hắn vừa mới tọa vị trí, từ túi tử trong xuất ra một viên bơ phao phù. Tiểu khẩu nuốt vào trong bụng, Ân Hướng Bắc gần nhất cảm xúc không thể nghi ngờ rất là ngẩng cao. Chẳng sợ Chu Nghi cùng Ân Lục hợp đồng thời cho hắn xử ngáng chân, hắn đều chút nào không để vào mắt, tâm tình của hắn hảo, dưới công nhân cũng quá ư thư thà. Hơn nữa hắn hiện tại mỗi ngày muốn sớm hồi ra đi theo Chu Cảnh đồng thời cùng chung bữa tối. Mà ngay cả tăng ca thời gian cũng đại đại giảm bớt. Công ty cao thấp cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bất quá Ân Hướng Bắc ở trong công ty tác phong đến là trước sau như một nghiêm khắc đứng đắn. Căn bản nhìn không ra ở nhà là như vậy một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Nhất là gần nhất Chu Cảnh đối thái độ của hắn có điều dịu đi. Cho nên hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đều nhìn Chu Cảnh. Thậm chí có đôi khi buổi chiều không có quan trọng sự, liền sẽ đem sự vụ của công ty phó thác cấp trợ lý. Chính mình thì lái xe trở về. Ân Hướng Bắc về đến nhà sau, sẽ thói quen tính đi trước nhìn liếc mắt một cái Chu Cảnh. Lúc này, Chu Cảnh giống nhau liền đứng ở thư phòng học tập. Ân Hướng Bắc đầu tiên là từ phòng bếp trong tủ lạnh đem hoa quả thiết hảo đặt ở chén đĩa trong. Lúc này mới không thể chờ đợi được hướng thư phòng phương hướng đi. Như thế nào biết vừa đến cửa thư phòng, chợt nghe đến thư phòng nội truyền đến hai nam nhân thanh âm. Ân Hướng Bắc nhận ra một cái là thuộc loại Chu Cảnh. Mà một thanh âm khác, đối với Ân Hướng Bắc đến nói, cũng không xa lạ, đương nhiên, Ân Hướng Bắc cũng không có cướp đoạt Chu Cảnh giao hữu quyền lợi. Nhưng hai người bọn họ chi gian đối thoại, lại làm cho Ân Hướng Bắc nguyên bản có chút hưng phấn tâm tình nhất thời như là bị bắt một chậu nước lạnh. Không bao giờ phục tối bình tĩnh, khép cửa thư phòng trong đứng không là người khác, đúng là Chu Cảnh cùng cha khác mẹ ca ca Chu Nghi. Chu Nghi trong thanh âm mang theo vài phần hấp tấp nóng nảy. Ngươi không cần rất nhiều lo ngại, những người khác ta sẽ phụ trách, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, không người có thể ngăn được ngươi. Chu Cảnh không nói gì, chính là đem ánh mắt đầu hướng môn khẩu phương hướng. Chu Nghi ngẩn người, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Ân Hướng Bắc chính sắc mặt không tốt đứng ở môn khẩu. Dùng hung ác ánh mắt chừng chính mình, Chu Nghi cười khẽ một tiếng, chẳng những không có lộ ra khiếp ý, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì đứng lên. Như thế nào, đến cũng không lên tiếng, này cũng không giống ngươi. Nơi này là nhà của ta, ta làm chuyện gì, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Ân Hướng Bắc không chút nào yếu thế mà đánh trả, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh biểu tình. Chu Cảnh thần sắc lạnh nhạt, hoặc nhìn không giống như là bị Chu Nghi thuyết phục bộ dáng. Điều này làm cho hắn nhiều ít có chút yên lòng, nhưng về phương diện khác, Chu Cảnh vốn là chính là gặp được bất cứ chuyện gì đều không mừng dáng vẻ tính cách. Trước kia quyết định muốn đi, cũng là thực đột nhiên thực bất ngờ không kịp đề phòng bước đi. Căn bản không cấp Ân Hướng Bắc lưu lại chút nào giữ lại đường sống. Chu Mi đối Chu Cảnh đạo, lời nói của ta ngươi suy xét, bất luận cái gì thời gian tới tìm ta cũng có thể. Nói bãi, hắn liền xem nhẹ Ân Hướng Bắc tồn tại, lập tức từ bên cạnh hắn đi tới. Chu Mi đi rồi, trong thư phòng bầu không khí yên tĩnh gọi người khó có thể hô hấp. Ân Hướng Bắc biết, hắn lúc trước thủ đoạn đích xác xưng không thượng quang minh. Nhưng trừ cái này ra, hắn cũng không nghĩ ra bất luận cái gì phương pháp đến giữ lại khoảng cách chính mình càng ngày càng xa Chu Cảnh. Hắn biết, Chu Cảnh thực thông minh thực tiến tới, liền tính không có hắn, sinh hoạt cũng có thể quá rất vui vẻ. Hắn còn biết, Chu Cảnh mị lực sẽ không chỉ có hắn một người phát hiện. Cho nên sớm hay muộn có người sẽ xuất hiện tại Chu Cảnh bên người. Dùng rất nhiều thời gian, đi cảm động Chu Cảnh. Nhưng biết là biết, nhượng hắn như vậy buông tay. Nhưng cũng là căn bản chuyện không thể nào. Một lát sau nhi, thẳng đến Chu Nghi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại hai người thế giới. Ân Hướng Bắc mới nhẹ giọng hỏi. Chu Cảnh, ngươi còn muốn chạy sao? Chu Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Ân Hướng Bắc ánh mắt, hỏi lại hắn, ta nghĩ, ngươi khiến cho ta đi sao? Ân Hướng Bắc mím chặt môi, trầm mặc đứng ở tại chỗ. Nói thực ra, hắn không nghĩ, mà nếu quả thực nói như vậy, chỉ sợ hai người chi gian mới một chút dịu đi không khí. Liền lại sẽ biến thành nguyên lai ao tù nước đọng, ăn chút nhi hoa quả đi. Ân Hướng Bắc tiến lên vài bước, đem trong tay mâm đựng trái cây đặt ở Chu Cảnh bàn học thượng. Chu Cảnh tùy ý nhìn lại, phát hiện hoa quả nơi bị thiết đến cực kỳ bất quy tắc. Lớn nhỏ không đồng nhất, vừa thấy chính là xuất từ Ân Hướng Bắc chính mình bút tích. Liền nhịn không được đạo, nếu sẽ không thiết, liền không nên cử động nó, tẩy sạch sẽ là có thể. Ân Hướng Bắc thốt ra. Chính là, như vậy ngươi tương đối ăn ngon. Nói vừa xong, hai người liền đều phát giác những lời này không thích hợp. Chu Cảnh theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại không biết như vậy vừa lúc bị Ân Hướng Bắc nhìn đến hắn phiếm đỏ ửng bên tai. Ân Hướng Bắc nhìn Chu Cảnh lỗ tai, máu nháy mắt dâng lên tới đỉnh đầu. Không bị khống chế liền tiến đến Chu Cảnh trước mặt. Sau đó dùng môi hôn hôn Chu Cảnh khéo léo tinh xảo vành tai cùng cổ. Sau đó, dán tại Chu Cảnh bên tai thấp giọng nỉ non. Không cần đi, hảo hay không? Đè thấp thanh âm, cùng như vậy mang theo làm nụng ý thứ hàm xúc ngữ khí. Cùng hướng nam như là một cái khuôn mẫu trong khắc ra tới giống nhau. Chu Cảnh không trả lời hắn vấn đề, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn thân mật. Có lẽ là bởi vì Chu Nghi xuất hiện nhượng hắn cảm thấy nguy cơ. Ân Hướng Bắc cả người thật giống như đại hình vô vĩ hùng nhất dạng quấn Chu Cảnh không tha. Thẳng đến Chu Cảnh bị nóng thân thể xuất mồ hôi, ghét bỏ đẩy hắn ra cánh tay. Hắn mới thành thật buông tay ra, ngồi ở Chu Cảnh bên người nhìn Chu Cảnh học tập. Ngẫu nhiên Chu Cảnh gặp nan đề, Ân Hướng Bắc cũng còn có thể vô giúp vui cùng hắn thảo luận vài câu. Thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền tới ăn cơm chiều thời gian, bởi vì sợ có người quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Cho nên trong nhà chỉ đúng giờ mướn điểm thời gian công lại đây quét thước vệ sinh cùng giặt quần áo. Giống nấu cơm loại này sự tình, đại bộ phận đều là hai người tự mình giải quyết. Hôm nay Chu Cảnh vội vàng đề toán quên thời gian, Ân Hướng Bắc không đành lòng quấy rầy hắn. Liền đẩy cửa đi ra ngoài tính toán chính mình động thủ. Ân Hướng Bắc tại đi qua 30 năm chung chưa bao giờ có bất luận cái gì xuống bếp kinh nghiệm. Nhưng hắn đối chính mình có tin tưởng, cho nên tại trên mạng tra hoàn thực đơn cùng tân thủ công lược. Liền lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Nhưng lúc này đây, Ân Hướng Bắc tối vì thế kiêu ngạo thích ứng năng lực lại phá không. Giống như trời sinh không có xuống bếp này căn thần kinh. Ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, Ân Hướng Bắc đã bị tại trù phòng các loại đồ vật khiến cho luống cuống tay chân. 5 phút đồng hồ trước có thể kháo công lực chống đỡ. 5 phút đồng hồ sau liên nhìn công lược thời gian đều không có. Có thể nghĩ kết cục. Kết quả là, tại lầu 2 thư phòng chính chuyên tâm nghiên cứu Chu Cảnh chỉ nghe dưới lầu truyền đến thình thịch một tiếng vang thật lớn. Trong không khí liền bắt đầu tràn ngập một trận than cốc khí tức. Thấy thế không đối, Chu Cảnh lập tức đi xuống lầu nhìn. Vừa lúc nhìn đến Ân Hướng Bắc bụng mặt vẻ mặt vặn vẹo đứng ở tạp oa tại chủ phòng. Chu Cảnh không dám trì hoãn, vội vàng đem tại chủ phòng các loại đồ vật đều đóng kỹ. Rất xa Ân Hướng Bắc tay, liếc mắt một cái liền thấy được Ân Hướng Bắc bị dầu sôi tiên đến. Biến đến đỏ bừng ánh mắt, Chu Cảnh đảo hút một hơi lương khí. Ngươi đừng động, ta lập tức liền kêu 120 đến đưa ngươi đi bệnh viện. Ân Hướng Bắc nắm chặt Chu Cảnh cánh tay. Ngươi đến cùng ta đi. Chu Cảnh không công phu an ủi hắn, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi 120. Gọi hoàn xe cứu thương lại thông chi Văn Tín. Trong lúc này, Ân Hướng Bắc vẫn luôn không hàm đau, nhưng nước mắt lại không tự chủ được đi xuống rụng, hắn nhìn hết sức đáng thương. Hảo tại xe cứu thương tới thực khoái, thương thế chiếm được đúng lúc khống chế, tình huống lúc này mới không có chuyển biến xấu tới cực điểm. Chính là Ân Hướng Bắc tại khôi phục mấy ngày nay, đều phải bịt mắt. Không thể thấy nguồn sáng. Ân Hướng Bắc không nguyện ý nằm viện, liền an bài hắn về đến nhà nghỉ ngơi. Văn Tín an bài hảo hết thảy sau liền lại đuổi trở về. Dư lại Chu Cảnh cùng Ân Hướng Bắc hai người ở lại trong biệt thự. Ra như vậy một cái ngoài ý muốn, cơm chiều thời gian triệt để bị bỏ qua, Chu Cảnh chỉ có thể gọi ngoại bán. Sau đó cấp Ân Hướng Bắc uy đến miệng, sau khi cơm nước xong đã tiếp cận buổi tối thấp điểm. Chu Cảnh phủ ánh mắt nhìn không thấy đồ vật Ân Hướng Bắc trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Chu Cảnh đi tắm rửa một cái hướng dụng quanh tân dính nhị hãn. Lại thay đổi áo ngủ, lúc này mới nằm vật xuống bên giường. Ân Hướng Bắc cảm thụ hắn nằm xuống sau, lập tức liền xoay người, xốc lên Chu Cảnh chăn, chính mình cũng chui đi vào. Chu Cảnh cau mày, đừng làm rộn, ngươi đi ngủ bên kia. Ân Hướng Bắc lắc đầu, lại đến gần rồi vài phần, sờ soạng Chu Cảnh thân thể, sau đó thân tại trên môi của hắn. Ta nghĩ ôm ngươi, Chu Cảnh cho rằng đây cũng là giống như trước nhất dạng lướt qua chiếc ngừng hôn môi. Liền tùy ý hắn đi, như thế nào biết Ân Hướng Bắc như là vào mê dường như dán tại hắn trên môi không tha. Thậm chí tại hắn tưởng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu đi vào, nhất hôn qua đi, hai người thân thể đều có chút động tình, nhất là Chu Cảnh, bị Ân Hướng Bắc liêu số lần một nhiều sau, thân thể biến đến so từ trước mẫn cảm rất nhiều, hơi chút một bính, liền sẽ khởi không nên khởi phản ứng, nhưng Ân Hướng Bắc cũng là đồng dạng, trước mắt một mảnh hắc ám, lại làm cho trên người hắn những thứ khác cảm quan biến đến càng thêm sắc bén đứng lên. Bên tai truyền đến như có như không than nhẹ thanh, càng là gọi hắn phấn khởi không thôi. Bất chi bất giác chung, hai người y phục trên người đều bị ném tới dưới giường. Ân Hướng Bắc vốn là tính toán giống như trước nhất dạng. Nhưng trong bóng đêm hắn khống chế không được thân thể của chính mình. Không cẩn thận, liền ngộ nhập mỗ cái gọi hắn hướng về đã lâu địa phương. Ngày hôm sau, Ân Hướng Bắc nhớ lại đêm qua. Hận không thể lập tức liền kéo ra mắt cháo, sau đó lại đến một lần đêm qua cảnh tượng, nghĩ như vậy, hắn liền tiến đến Chu Cảnh trước mặt, nhịn không được lại hôn hôn mặt của hắn. Chu Cảnh hiển nhiên mệt không nhẹ, cho nên còn không có thanh tỉnh, mơ mơ màng màng chung cảm giác có người ở cạnh gần. Liền theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, mơ hồ không rõ đạo, hảo nhiệt, hướng nam hướng quá điểm nhi. Ân Hướng Bắc sắc mặt cứng đờ, nháy mắt hưng trí hoàn toàn không có. Hết chương 74, cách chương.